Châm hoa đào tầm nguyệt ca, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 29 chờ đợi mãi, cuối thu năm đó, cuối cùng cũng có tin mừng Tấn Vương đại bại. Ngờ nói võ uy tướng quân gừng càng già càng cay, lại có ngoại tộc của trưởng công chúa giúp sức, khiến quân Tấn Vương liên tiếp thất bại, thậm chí còn xảy ra nội loạn, nhiều người đầu hàng triều đình, tranh nhau tố cáo đủ thứ tội của phe Tấn Vương. Chứng cứ như núi, phủ Định Viễn Hầu không thể thoát khỏi sự trừng phạt. Nhưng Định Viễn Hầu đã mang theo gia quyến đầu quân cho Tấn Vương. Nếu không có gì ngoài dự tính, hẳn là họ đang cùng Tấn Vương tháo chạy về phương Nam. Tuy nhiên, ta không ngờ bất ngờ lại xảy ra với chính ta. Ngay trong ngày tri phủ Lâm Yền rút quân khỏi trấn Bình An, ta dùng số bột mì còn lại để làm vài cái bánh bao, định ăn mừng cùng các cô gái. Không ngờ, cửa trà quán đột nhiên bị đạp tung, một đám lính xông vào, không nói lời nào đã áp giải ta đi. Vệ Nguyên Hồng đứng trước cửa với khuôn mặt lạnh lùng, không giải thích gì, chỉ ra lệnh cho thuộc hạ đưa ta đi. Vệ Ninh Giao lao tới ôm chặt lấy ta, vùng vẫy hét lên trong hoảng loạn. Vệ Nguyên Hồng, huynh định làm gì? Những cô gái khác cũng lao vào giằng co với gia đình, la hét. Thả Triệu trưởng quầy ra, thả cô ấy ra. Trong lúc xô xát, rèm cửa bị hất tung xuống đất, những chiếc bánh bao trắng nõn bị dẫm nát. Vài cô gái bị gia đình dùng chuôi đao đánh đến chảy u mũi, nhưng vẫn giữ chặt cánh tay bọn chúng, liều mạng cứu ta. Thấy không thể thắng nổi các cô gái, Vệ Nguyên Hồng bỗng rút o ra, chỉ vào một bé gái đang khóc òa lên vì sợ hãi, giọng nghiêm khắc. Triệu Bảo Nhi, bảo bọn họ tản ra ngay, nếu không thì, ánh sáng lạnh lẽo từ lưỡi khiến ta choáng váng, vội hoảng hốt hét lên. Đừng lo cho ta, hắn sẽ không làm hại ta đâu. Chúng ta là gì? Chúng ta không phải người thân, cũng chẳng thể gọi là bạn bè. Hắn chỉ là chủ nhân của ta trong 10 năm qua, thế thôi. Nhưng đó là 10 năm mà, không phải 1 năm hay 2 năm, mà là 10 năm. Vệ Nguyên Hồng và Vệ Ninh Giao đều là những đứa trẻ mà ta đã chăm sóc tới khi trưởng thành. Trong lòng ta, hắn luôn là người phong độ, hào hoa, tao nhã. Hắn làm sao có thể rút chĩa vào trẻ nhỏ được. Vệ Ninh Giao ôm chặt lấy ta, đám lính nhận ra nàng là tứ tiểu thư của phủ hầu, không dám mạnh tay, hai bên giằng co không dứt. Vệ Nguyên Hồng mất kiên nhẫn, dứt khoát ra lệnh cho thuộc hạ trói nàng cùng ta lại. Chúng ta bị trói chặt tay, quăng lên xe ngựa, giữa tiếng khóc thảm thiết của các cô gái, lao nhanh về phía xa. Xe ngựa chạy như bay, ta không thể thoát khỏi dây trói. Cổ tay đau đến tột độ. Vệ Ninh Giao ngã sóng xoài trên ghế, tức giận đến mức giãy giụa như cá chép bật lên khỏi mặt nước. Vệ Nguyên Hồng ngồi đối diện ta, đón nhận ánh mắt căm phẫn của ta, đầu cúi càng thấp, đôi tay run rẩy đặt trên đầu gối, siết chặt rồi lại thả lỏng, cuối cùng cười khổ mà nói. Hôm đó, khi Thẩm Lăng ám sát ta, ta hoàn toàn tỉnh táo. Trong thoáng chốc, toàn thân ta như đông cứng lại. Nhưng Vệ Nguyên Hồng không nói tiếp, cho đến khi xe ngựa lên đến sườn núi, hắn bất chợt nghẹn ngào nói. Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, Bảo Nhi tỷ, ta thực sự chẳng còn gì cả. 30 xe ngựa chạy mãi về phía nam, cuối cùng dừng lại ở vùng Bá Châu gần biên giới. Ta và Vệ Ninh Giao được đưa vào một trạm dịch, bên ngoài có lính canh giữ, còn Vệ Nguyên Hồng thì thầm trò chuyện với ai đó dưới lầu. Ta vừa xoa cổ tay bị thâm tím của Vệ Ninh Giao, vừa cau mày lắng nghe động tĩnh phía dưới, nhưng chỉ nghe được vài từ như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như địch sâu vào trong, Vệ Ninh Giao co ro trong vòng tay ta, nhỏ giọng phân tích. Nếu chạy thêm về phía nam nữa là đến nước Nghiệp rồi. Nước Nghiệp đã đánh nhau với ta hơn 10 năm qua, liệu Tấn Vương có định mang quân đầu hàng kẻ địch không? Khả năng này không phải không có. Ta nhìn ra cửa sổ, bên ngoài là những dãy núi chập trùng, mà phía bên kia núi là lãnh thổ của nước Nghiệp. Tấn Vương chạy trốn gọn gẽ như vậy, có lẽ đã chuẩn bị sẵn đường lui từ lâu. Chớp mắt 3 ngày trôi qua, Vệ Nguyên Hồng vẫn không xuất hiện. Ngoài cửa có lính canh gác chặt chẽ, theo dõi nhất cử nhất động của chúng ta, khiến ta và Vệ Ninh Giao ăn không ngon, ngủ không yên, suýt nữa bị nhốt đến phát điên. Ta thật sự không hiểu Vệ Nguyên Hồng kéo ta theo để làm gì. Hắn đang trả thù ta sao? Vì ta đã giấu Thẩm Lăng, cách chương.